36 chiêu ly hôn, chương 3 anh rể tạo phản, góc truyện audio.com. Tôi gần như đã chết ngất trời ạ, đây là lời nói của cô em gái ruột tôi sao? Lúc anh rể đưa ra yêu cầu muốn ly hôn với chị mình, nó không phải trước tiên nên nói an ủi tôi sao? Thế nhưng câu nói đầu tiên lại chính là chị cũng có ngày hôm nay. Tôi giận đến cả người phát run, Đinh Đăng, em có ý gì vậy? Đinh Đăng không tổn thương tôi nữa, nó hỏi tôi, chồng chị nói những lời đó trong hoàn cảnh gì, với sắc mặt nào? Tôi nghĩ xong rồi nói, hôm nay chị mua một bộ quần áo mới, lúc chị mặc lên cho anh ấy xem, anh ấy vô cùng bình tĩnh nói với chị những lời đó. Đinh Đăng suy nghĩ xong rồi nói, chị chờ em tan học xong liền qua. Tôi thở dài. Cô em gái này của tôi tên là Đinh Đăng, nhỏ hơn tôi 7 tuổi, bởi vì tuổi tác của nó tôi quả thực hận cha mẹ một phen, khi tôi mới được hưởng thụ 7 năm cha mẹ chuyên chế yêu thương thì đột nhiên không dưng cho tôi thêm một đứa em gái. Cô em này có tính cách hoàn toàn không giống tôi, nó thông minh đáng yêu, lanh lợi ngoan ngoãn, liều ngống như tiểu Hoàng Dung, so sánh với nó tôi thực ra lại là một người 10 phần chất phác. Khó trách mẹ cũng thường nói ta sinh hai đứa cần gái, một đứa ngu ngốc như heo, một đứa tinh ranh như khỉ. A heo kia đương nhiên là chỉ tôi, khỉ tất nhiên là chỉ em gái tôi. Rất nhanh, Đinh Đăng đã đến đây, tôi mở cửa ra. Cô em xinh đẹp yêu quý của tôi để tóc ngắn quăn dài quá vai, bồng bềnh ra ánh nắng lấp lánh chui vào trong mái tóc ngắn, mắt nhìn thoáng qua, liền cảm thấy hương vị ngọt ngào mê người giống như quả đào chín mỏng. Tuổi tác quả thật là pháp bảo chiến thắng của phụ nữ. Tôi đóng cửa lại, vội vàng gọi em tới đây, sẽ không quấy rầy em hẹn hò chứ, em nào có bạn trai. Hơn nữa, cho dù yêu đương, em cũng sẽ không tính yêu sớm lúc còn ở đại học thế này, thị phi thành bại mọi chuyện khó liệu, như vậy yêu sớm để làm gì. Đinh Đăng lúc này mới phát hiện quần áo mới trên người tôi, nó đánh giá từ trên xuống dưới, chậc chậc khen. Không thể không nói một điều là chị em là một người phụ nữ rất được, như hoa như ngọc, xinh đẹp nhỏ nhắn động lòng người, nói như Vi Tiểu Bảo thì là, nữ nhân xinh đẹp như vậy, phải làm lão bà của ta hoặc là bán đến Lệ Xuân Viện. Tôi tức giận lại muốn đánh nó, em nói bậy cái gì chứ? Đinh Đăng lúc này mới thôi không trêu chọc nó, nhìn tôi, thấy trong mắt tôi hết thảy đều là ánh tối sầm, mờ mịt. Nó hỏi tôi, chị chồng chị thật sự tạo phản sao? Cách chương.